chương 468, đều có tính toán. Phần 2, hắn cảm giác chính mình trước đó cùng Triệu Thị Tiên Đế giao thủ đã bị thương, cộng thêm lần này đột phá cũng không có vững chắc cảnh giới. Nếu như chờ chính mình thương thế khỏi hẳn lại đem cảnh giới vững chắc mà nói, đối phó Trần Xuyên tuyệt đối có thể tỷ số thắng tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Vệ Vô Song sinh lòng dừng tay chi niệm. Ầm ầm. Sau cùng hai người lại lần nữa ngạnh bính một kích, lẫn nhau dừng tay. Trần Hầu thực lực có 102, kiếm đạo vô song, bản tướng quân bội phục, bất quá người ta cũng là triều đình trung thành chi sĩ, chỉ là bất đồng chính kiến có chút khác nhau, cần gì phải sinh tử tương bác lưỡng bại câu thương. Ta xem, trận chiến này, không bằng đến đây dừng tay thế nào, ta tùy ý Trần Hầu mang trưởng công chúa điện hạ rời đi thế nào. Vệ Vô Song mở miệng, quyết định trận chiến này đến đây coi như thôi, không tiếc lấy lui ra phía sau một bước làm đại giá, mặc cho Trần Xuyên đem trưởng công chúa Triệu Khinh Vũ mang đi, biết Trần Xuyên cùng Triệu Khinh Vũ hôn ước. Phía dưới, nghe đến Vệ Vô Song lời này, tất cả mọi người nhưng là không khỏi tâm thần chấn động, đặc biệt là Vệ gia đám người, biết có thể để cho Vệ Vô Song lui bước dừng tay, không hề nghi ngờ, tất nhiên là Trần Xuyên thực lực để cho Vệ Vô Song đều không có nắm chắc cầm xuống, mới dạng này lui bước. Hừ, Trần Xuyên nhưng là lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, lập tức nói. Không đủ, ngoại trừ công chúa điện hạ, còn có hoàng hậu nương nương cùng với các công chúa hoàng tử điện hạ, bản hầu đều muốn mang đi. Không có khả năng. Vệ Vô Song lập tức sắc mặt lạnh lẽo, để cho Trần Xuyên mang đi Triệu Khinh Vũ đã là hắn nhượng bộ, nhưng là Trần Xuyên muốn đem Triệu Thị những người khác toàn bộ mang đi, đặc biệt là những cái kia Triệu Thị hoàng tử, hắn làm sao có thể dụng ý, mở miệng nói. Chư vị hoàng tử cũng là triều đình người kế vị, bản tướng quân còn cần từ chư hoàng tử bên trong tuyển ra minh quân, tối đa để cho Trần Hầu mang đi chư vị công chúa cùng hoàng hậu nương nương. Triệu Thị nữ quyến hắn có thể để cho Trần Xuyên mang đi, nhưng là Triệu Thị hoàng tử mấy người dòng dõi, hắn tuyệt không có khả năng để cho Trần Xuyên mang đi. Ngươi! Trần Xuyên nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ngay sau đó liền thở dài. Có thể, bất quá trừ cái đó ra, bản hầu còn phải mang đi Ngụy Đô Đốc cùng Mạc Thống Lĩnh. Trần Xuyên bộ dáng cho người ta một loại trong lòng phẫn nộ, rồi lại không thể làm gì cảm giác, hữu tâm giết tạc không thể cứu vãn, sau cùng liền chỉ đích danh muốn Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương, hai người này cũng đều là thiên nhân cao thủ, nhất định phải mang đi. Vệ Vô Song nghe vậy trong lòng suy nghĩ một phen, Ngụy Trung cùng Mạc Thanh Dương cũng là thiên nhân cao thủ, bị Trần Xuyên mang đến không thể nghi ngờ là cái tai họa ngầm. Bất quá nghĩ đến hai người chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất, cũng không có khả năng ảnh hưởng tới thắng bại đại cục. Đối với hắn Vệ gia mà nói, chỉ cần trước cầm xuống kinh thành khống chế lại triều đình, cái khác phía sau đều có thể chậm rãi tính toán, lúc này suy nghĩ một chút nói. Tốt! Đối với hắn mà nói, chỉ cần Trần Xuyên không phải mang đi Triệu Thị dòng dõi nam tử là được, cái khác đều có thể tiếp nhận. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi, nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. tcvaudio.net